Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1976, Lam Phong tiến đến. Tuy nhiên Tô Tiểu Hạc, Kim Tiểu Xà bọn họ nhìn thấy Nhược Thanh Nhã dị thường địa sao động. Nhưng là tốt tại bọn họ ở thời điểm này còn duy trì nhất định lý tính. Cũng không phải là một cái hoàn toàn bị nửa người dưới chỗ điều động cầm thú. Bọn họ khó khăn nuốt nước miếng. Nghĩ đến lúc trước Giang Nam tuổi trẻ đệ nhất nhân Vũ Lang Nha bởi vì muốn ép cưới Nhược Thanh Nhã. Lúc đã phát sinh sự kiện cùng hắn sau cùng cái kia rơi đến vô cùng kết cục bi thảm. Bọn họ liền chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Thế nhưng là, nàng là Lam Phong tử nữ nhân. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Lúc trước Lam Phong vì Nhược Thanh Nhã không chỉ có đem Vũ Lang Nha hôn lễ đều phá hư. Càng đem toàn bộ Vũ gia đều quấy đến long trời lỡ đất. Làm đến Vũ gia biến đến bây giờ như vậy chán nản. Tuy nhiên bọn họ đối Nhược Thanh Nhã dạng này cực phẩm càng ưa thích. Nhưng là bọn họ vẫn là duy trì nhất định lý trí. Cái kia gia hỏa nữ nhân bọn họ thế nhưng là không dám phanh. Một khi đụng Nhược Thanh Nhã sẽ cùng sau đó trêu chọc cái người điên kia. Đây cũng không phải là Tô Tiểu Hạc bọn họ dám làm sự tình. Hiện tại phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ. Lại có mấy người dám đi trêu chọc cái người điên kia. Lam Phong tử nữ nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì cái này Tô thiếu các ngươi ba vị cũng không dám đụng a? Nghe được Kim Tiểu Xà bọn họ lời nói. Nhìn lấy bọn hắn cái kia e ngại sợ hãi bộ dáng. Quân trên mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Cái này, Kim Tiểu Xà ba người bọn họ nhìn nhau. Đều là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vẫn là không dám động. Ha ha, ba vị yên tâm. Ta trước đó nhận được tin tức Lam Phong tử đã đi Quảng Châu. Về sau lại đi Quỷ Môn. Mà Quỷ Môn lão tổ thì là bán đế cảnh cường giả. Hắn chuyến đi này hơn phân nửa là chết. Cho nên nha hắn là tuyệt đối sẽ không tại Tô Hải. Mọi người cứ việc yên tâm. Dường như biết Kim Tiểu Xà trong lòng bọn họ lo lắng. Quân Điều mở miệng cười. Mà lại Nhược Thanh Nhã nàng bị ta hạ dược. Đối với dược hiệu phát tác trong lúc đó đã phát sinh sự tình nàng cái gì cũng không biết. Cho dù là dược hiệu sau đó, nàng không có bất cứ trí nhớ gì. Ba vị yên tâm muộn là được. Một khi cho nàng hạ dược không có ở phát tác trong lúc đó cái kia nói. Nàng nhưng là sẽ chết. Các ngươi cử động lần này không phải hại nàng, mà là tại giúp nàng. Giải cứu nàng, nhìn lấy cái kia sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lộ ra càng khó chịu cùng thống khổ Nhược Thanh Nhã. Quân thì là điều mở miệng cười nói. Chậc chậc. Nói thực ra, giống như vậy cực phẩm, ta cũng chưa từng chơi qua. Theo quân lời nói rơi xuống, tay phải hắn dò ra, cách không nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo vô hình kinh khí phảng phất hóa thành sắc bén lưỡi dao đồng dạng Nhược Thanh Nhã trên quần. Áo xẹt qua, đem áo nàng cho vạch ra một đường vết rách đến, hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Một trận luồng gió mát thổi qua. Làm cho người trầm luân làn gió thơm đánh tới. Làm cho Kim Tiểu Xà. Từ tiểu báo bọn họ đều là không khỏi nuốt nước miếng. Cô, cho dù là quân, mí mắt cũng không khỏi đến hung hăng nhảy một cái. Vô ý thức nuốt nước miếng đến. Bởi vì xác thực quá lớn. Cho dù là bên trong nội y đều không thể hoàn toàn bao khỏa. Tuy nhiên giờ phút này Nhược Thanh Nhã nhìn qua mê người vạn phần. Bất quá Kim Tiểu Xà. Từ tiểu báo bọn họ vẫn như cũ là cố gắng khắc chế trong lòng hỏa nhiệt cùng sao động. Cũng không có ở thời điểm này có hành động. Lam Phong phong cách hành sự cùng Vũ Lang Nha tao ngộ còn lưu trong lòng bọn họ. Để đến bọn hắn đối dưới đáy lòng duy trì một tia e ngại. Làm sao? Tô thiếu các ngươi ba vị nhìn thấy dạng này 10 triệu dặm chọn một mỹ nhân nhi chẳng lẽ thì không? Tâm động a. Chẳng lẽ thì không muốn thử xem mùi vị đó cùng cảm giác a? Thấy thế, quân khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Xòe bàn tay ra ôm Tô Tiểu Hạc bả vai. Chậm chậm dẫn đạo đồng thời mê hoặc nói. Tuy nhiên vừa mới cùng bọn họ uống rượu đều là cực phẩm mỹ nữ. Nhưng là cùng Nhược Thanh Nhã so ra thật sự là kém quá nhiều. Cái này, Vương tử, hắn nhưng là Lam Phong tử nữ nhân. Cái kia gia hỏa tại Tây Hồ nhất chiến thế nhưng là lừa giết hơn 50 vị tông sư. Nghe được, quân cái kia tràn đầy mê hoặc lời nói. Nhìn lấy cái kia bởi vì hạ dược mà lộ ra càng thêm mê người Nhược Thanh Nhã. Kim Tiểu Xà bọn họ đều là không khỏi khó khăn nuốt nước bọt. Cưỡng chế muốn đem Nhược Thanh Nhã đạp đổ xúc động. Mở miệng nói ra, chỉ là một cái bạch phát tông sư mà thôi. Các ngươi sợ hắn, nhưng là ta Atlantis cổ quốc thế nhưng là không sợ chút nào. Đừng nói hắn lần này đi quỷ môn cứu hắn cái kia gọi là Diệp Khiết cái gì cực phẩm nữ nhân. Cùng quỷ môn lão tổ nhất chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như hắn có thể còn sống trở về, bản vương tử cũng không đem hắn để vào mắt. Dám cùng ta Atlantis đối nghịch, chỉ có chết. Nhìn lấy Kim Tiểu Xà, từ tiểu báo bọn họ bộ dáng, quân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Mục đích khác vốn chính là vì dùng Nhược Thanh Nhã đem ba tên này triệt để lôi xuống nước. Đáng tiếc bọn họ bây giờ vẫn còn duy trì lý trí, cũng không có mắc lừa. Cái này khiến đến quân rất là khó chịu, trong lỗ mũi nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng đến. Mang theo cực độ khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn góc độ cùng thân phận đến xem, hắn thật là cũng không có làm sao đem Lam Phong để vào mắt. Dù sao hắn nhưng là Atlantis cổ quốc vương tử cùng người thừa kế tương lai một trong. Mà lại, các ngươi Hoa Hạ không phải có câu chuyện xưa gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Hưởng thụ một chút như thế cái cực phẩm giang nam đệ nhất mỹ nữ tư vị. Chẳng lẽ ba vị không cảm thấy nhân sinh gia tăng hứa bao vui vẻ a? Quân tay cầm vỗ Tô Tiểu Hạc bả vai, tiếp tục cổ động nói ra, huống chi người vẫn là ta cho làm ra, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không phải còn có ta cùng mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm a? Ba vị đối mỹ nữ đều là si mê vạn phần. Ta muốn dạng này nữ nhân các ngươi cũng chưa từng có chạm qua đi. Chẳng lẽ nói các ngươi còn là muốn nhìn nàng cuối cùng tiện nghi người khác? Quân có thể nói là chậm chậm thiện dụ. Thế nhưng là, nghe được quân lời nói, Kim Tiểu Xà vẫn như cũ là một mặt do dự. Bọn họ nghe qua Lam Phong tử quá nhiều truyền thuyết. Trong lòng đối với hắn đã là tràn ngập e ngại cùng hoảng sợ. Nào dám đối Nhược Thanh Nhã động thủ? Ha ha! Vốn là ta là muốn cho ba vị chơi trước. Đã các ngươi sợ như thế tóc trắng tông sư, như vậy thì để ta tới mở đầu tốt. Thấy thế, quân trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, lập tức điều mở miệng cười. Xoẹt, theo hắn lời nói rơi xuống, bàn tay hắn dò ra, bỗng nhiên đem Nhược Thanh Nhã bên ngoài tiểu âu phục cho vỡ ra đến, hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Sau đó càng đem nàng ném tới Kim Tiểu Xà trên ghế salon. Cô, nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon mặt như đào hoa, dáng người dẫn lửa, quần áo bị xé mở bộ phận, lộ ra như ẩn như hiện, mê người vạn phần Nhược Thanh Nhã. Kim Tiểu Xà, từ tiểu báo bọn họ đều là không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, không thèm đếm xỉa. Sau một khắc, bọn họ đều là bỗng nhiên khẽ cắn, làm ra quyết định, mang theo vô tận tham lam cùng nóng rực cùng quân cùng một chỗ hướng về Nhược Thanh Nhã đánh tới. Đã quân đều dám làm như thế, bọn họ có cái gì không được? Mà lại, ba tên này có thể là có nghiện. Bây giờ tại dạng này dụ hoặc kích thích phía dưới, bọn họ cái kia nghiện chính là phát tác. Cho dù là bọn họ muốn không đúng Nhược Thanh Nhã động thủ đều không được. Bởi vì làm cái kia nghiện phát tác thời điểm, bọn họ căn bản thì sẽ không thể khống chế chính mình. Bành, oanh xùy. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp nhào vào Nhược Thanh Nhã trên thân trong nháy mắt, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Biệt thự cái kia cẩn trọng cửa lớn bị lực lượng cường đại tập kích, ầm vang ở giữa bạo liệt mở ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn theo gió bay ra. Tại bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, ba đạo mang theo sắc bén sát ý bóng người thì là chậm chậm nổi lên. Lam Phong, tiến đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.